Nữ giúp việc của Thái tử Phúc Hắc, chương 18 tiến vào ổ sói, hả, góc truyện audio.com. Đêm đó khi quay về căn phòng thuê cùng Lâm Nhã Khiết, Thái Gia Tuyền không khỏi xúc động, mình ở căn phòng này chưa đến một tháng, liền chủ nhà cũng chưa gặp qua giờ đã phải đi rồi, ngẫm lại cũng thấy mình thật may mắn khi thuận lợi tìm được việc làm, chỉ là phải đi chăm SC cuộc SNG thường nghi của hai người con trai Linh TC chút tuổi TSN, hơn nữa trong đi còn C một người nổi danh Hoa Hoa CNG từ, cũng may còn lại một người C Lý Trí, CHC sẽ KSNG CVNDG quan trọng NHTL khoản tin lâng 3NG SN Euro tính ra CC. CTHD ra một khoản tin. Cách xù, rồi, đã xê tin, xê liên cảm TMNS việc TM kiếm LM phong CNG dễ dàng hơn. Với Lâm Nhã Khiết, Thái Gia Tuyền không khỏi có chút đau lòng, không có ai chia tiền phòng cùng cô, không biết cô ấy sẽ ra sao đây. Nhưng sau khi Lâm Nhã Khiết nghe tin này, lập tức vui vẻ kêu to. Hoa, bạn quá hạnh phúc rồi, có thể ở gần một bạn nam đẹp trai như thế tiện nghi cho bạn quá còn gì. Hình như Hạ Cẩm Hiên đáng tin hơn. Thái Gia Tuyền âm thầm nghĩ, bỗng dưng nhắc nhở cô. Bạn không lo mình đi rồi, một mình bạn phải trả tiền phòng cho hai người sao? Cái này bạn không cần lo, lúc trước mình làm đơn xin ở ký túc xá, mấy ngày trước nhận được thông báo, vừa đúng đến lượt mình cho nên mình liền nghĩ, nếu bạn đi xin việc không thành công, mình liền tiếp tục ở cùng bạn, nếu thành công, mình liền dọn vào ở ký túc xá. Mặc dù ký túc xá không thuận tiện lắm, nhưng cũng có chỗ tốt, mình có thể tiết kiệm một khoản tiền đấy. Lâm Nhã Khiết vẻ mặt phong phú, diễn tả lại suy tính của mình. Thái Gia Tuyền bị chọc cười ha ha, thì ra đến cả đường lui bạn cũng suy tính kỹ rồi, khó trách bắt buộc mình đi phỏng vấn công việc kia. Nói, có phải bạn sớm đã muốn đuổi mình đi rồi phải không? Oan uổng à, Lâm Nhã Khiết kêu to, lập tức lại cười xấu xa nói. Chỉ là bạn nếu chuyển vào đó ở, mình liền có thể thường đi thăm bạn. Bạn nói có phải không? Hà, không sao, ngày mai bạn cũng có thể đi. Giúp mình bê đồ, hai bạn gái trẻ cả đêm trò chuyện, đề tài chỉ xoay quanh vấn đề những điều cần lưu ý khi ở cùng trai đẹp. Thái Gia Tuyền mặc dù trong lòng chỉ có Lâm Phong, nhưng đối với việc buôn chuyện này làm cũng không biết mệt. Ngày thứ hai, Thái Gia Tuyền thu thập đồ xong, chờ Tề Minh đến đón mình, Lâm Nhã Khiết nhưng lại sáng ra đã không thấy người đâu. Còn nói muốn ngắm trai đẹp giờ lại không thấy đâu, thật là. Thái Gia Tuyền thì thầm nho nhỏ cho rằng việc Lâm Nhã Khiết trốn mất là lười biếng không muốn bê đồ. Đến thời gian đã hẹn liền thấy xe đến, không nghĩ đến là xe Cadillac màu đen, Thái Gia Tuyền không khỏi sửng sốt. Không thể nào, hôm qua còn nói không rảnh, sao hôm nay lại tự mình chạy đến. Đang suy nghĩ, xe dừng hẳn lại, Tề Minh từ trên xe bước xuống. Tiểu Tuyền Tuyền, nhìn thấy mình có phải rất thất vọng không? Thái Gia Tuyền sửng sốt, rốt cuộc đang diễn trò gì đây? Ha ha, ngại quá, xe của mình mặc dù đẹp nhưng nếu dùng để chuyển đồ thì cái này tốt hơn. Tề Minh giải thích, cũng đúng, loại xe thể thao rêu rao đó quả thật không chứa được bao nhiêu đồ. Cảnh tượng cắt Hạ Cẩm Hiên buồn bực mở cửa kính xe thể thao Porsche đang chạy băng băng trên đường, khẽ nguyền rủa. Cái xe SB đáng chết này, mất mặt quá, quay về cảnh trước Thái Gia Tuyền gật đầu cùng Tề Minh chuyển đồ lên xe, sau khi để lại tờ giấy cho Lâm Nhã Khiết vào xe, lên đường tiến về ổ sói, à quên, tiến về ngôi nhà mới. Cuộc sống du học sinh hoàn toàn mới bắt đầu mở ra. 25/03/2013, 13:56. Được thanh, xem thông tin cá nhân Jim www. Hana, Chan, góc truyện audio.com. Lớp phó văn thể Mỹ. Lớp phó văn thể Mỹ. Hình đại diện của thành viên. Ngày tham gia, 23/02/2012, 1:29. Tuổi, 22 nữ. Bài viết, 127. Được thanh, 136 lần. Điểm 8/23, tài sản riêng, gửi bài ri, hiện đại, nữ giúp việc của Thái tử Phúc Hắc, thiên lại thần thoại, điểm 11, chương 19, nhiệm vụ gian khổ, gian phòng này vẫn trống, đáng tiếc không có phòng vệ sinh, nếu như bạn muốn phòng có phòng vệ sinh, mình có thể đổi cho bạn A, đưa Thái Gia Tuyền vào nhà, Tề Minh chỉ vào một gian phòng, rất có phong độ đàn ông nói. Vậy đổi đi, Thái Gia Tuyền tuyệt không KSCS khí, Tề Minh sừng ST một chút cười ha ha. KSNGTSNSVND, chỉ L bạn phải cho MNS mượn bồn TMD dùng A. Vệ sinh CNG cộng chỉ CTM vòi hoa sen. Ha, đùa thi MNS ở gian phòng Ni cũng ATTT rồi. Thi ra Tuyên bật cười một tiếng, vừa Ni vừa kéo đồ vo phòng. Tề Minh cũng N cần đi vo giúp đỡ. Tề Minh thấy trong hành lý của Thái Gia Tuyền hộp âm nhạc bằng thủy tinh tiện tay cầm lên, mở chốt ra, giai điệu bài Memory truyền ra.